Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh vì cái gì không thích? Anh dựa vào cái gì không thích? Cô thật sự là đã chịu đủ rồi. Mà Tử Nhân mím môi lúc này mới nói. Tôi không hiểu. Vì cái gì anh muốn dùng thái độ mập mờ như vậy đối mặt với tôi? Anh không phải là muốn theo đuổi tôi sao? Nếu đã muốn theo đuổi tôi, vì cái gì cũng không gọi điện thoại cho tôi? Vì cái gì anh dùng thái độ chợt xa chợt gần này đối với tôi? Thật giống như tôi là đồ vật của anh. Anh vừa giở đi tầm mắt, anh liền hướng tôi hở hững. Anh đây là mềm, nắn rắn buông hay sao? Tôi thật sự không thích, như vậy. Anh một chút cũng không dứt khoát. Anh thái độ mập mờ, làm cho lòng cô bất ổn so với lúc trước. Lúc còn thầm mến Hạ Lập Dương còn muốn thống khổ hơn. Hạ Anh Đông sửng sốt một chút, đầu tiên là kinh ngạc. Cô đột nhiên một hơi nói xong, đồng thời cũng cảm thấy rất mừng rỡ. Cô tức giận liền đại biểu cho cô đã bắt đầu quan tâm đến anh. Thật xin lỗi, đã cho cô loại cảm giác này. Tôi một chút cũng không muốn mềm nắn rắn buông. Chỉ là cô không phải hy vọng từ từ sẽ đến hay sao? Cho nên tôi tôn trọng cô, chờ cô chủ động chấp nhận tôi. Anh làm sao không muốn đến gần cô? Không phải là không đối với cô cấp bách chằm chằm người. Làm sao không muốn 24 tiếng đồng hồ đều canh giữ ở bên cạnh cô? Làm sao không muốn biết cô mỗi ngày đều phát sinh chuyện gì? Anh nghĩ muốn nắm giữ mỗi phần cảm giác của cô. Hết lần này tới lần khác, muốn cô chậm một chút. Anh chỉ tốt nghiện xuống tất cả vọng tưởng cùng cô từ từ sẽ đến. Thế ra những hành động anh đã thực hiện, tất cả đều là đứng ở lập trường của cô suy nghĩ. Cô sau khi nghe xong, đột nhiên có cảm giác như buông xuống một gánh nặng cảm thụ. Nguyên gốc đang thẳng cắm ở trong ngực ngột ngạt, hơn một tiếng phá tan ngực. Đầu thoáng chốc giống như là hiểu ra, mà ngay cả hô hấp đều trở nên thập phần thông thuận. Thì ra là trước hết tất cả đều là cô tự tìm. Hạ Anh Đông không tiếng động đến gần, khẽ vuốt gương mặt của cô. Tiểu Nhân, kỳ thật cá tính của anh rất tích cực, muốn sẽ liều lĩnh tranh thủ. Nhưng anh nghĩ tôn trọng em, anh không hy vọng em sợ anh. Cho nên một mực chờ em chủ động chấp nhận anh. Hoặc là ít nhất chờ em cho anh một chút ám hiệu, anh mới tốt muốn làm gì thì làm. Anh muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm. Em nghe lầm, là bạo gan theo đuổi em. Ngón tay dài lại khuôn mặt của cô đi lên trở về ma sát, lặng lẽ tạo ra một chút ánh lửa. Mạc Tử Nhân ngơ ngác nhìn anh, tâm càng ngày càng mau, anh càng ngày càng nhảy mau. Trong thời gian một tuần quen nhau, Hạ Anh Đông thật đúng là nói được làm được, ngoan ngoãn đợi điện thoại của cô, hoàn toàn không chủ động, làm hại cô mỗi ngày đều nhìn chằm chằm điện thoại di động đến ngẩn người. Tổ phần thậm chí còn hoài nghi cô có phải mắc bệnh gì liên quan đến điện thoại di động không nữa. Bệnh ư, có lẽ đúng. Bởi vì lời nói ngắn ngủi của Hạ Anh Đông, anh chờ điện thoại của em, giống như là sợi dây thừng quấn vào cổ, khống chế cô vậy. Khi tỉnh cô cũng nghĩ, khi ngủ cũng nghĩ, trong đầu trừ anh ra cái khác cũng không trọng yếu. Cô cũng muốn điện thoại cho anh, nhưng sau khi điện xong có thể khiến cho tình huống càng trở nên hỗn loạn hơn. Cô dò dự. Hay, mình như thế nào có thể biết bát như thế này? Mạc Tử Nhân nhìn vách tường trước mặt thở dài. Hạ Anh Đông cho cô thời gian làm việc rất phóng khoáng, không còn hạn chế nên cô cũng cảm thấy thoải mái. Không, cô căn bản không thể thư giãn được, bởi vì những lời nói kia của anh làm cho cô càng thêm phiền não. Bình tĩnh suy nghĩ một chút, nghĩ đến điều gì có thể giúp cô chuyên tâm làm việc. Bởi vì hiện tại, vừa nghĩ tới Hạ Anh Đông, giống như là dòng điện, chạy qua dây dẫn. Dù có đóng mở chắc như thế nào, cô không thể khống chế được tâm tình. Ở đâu không xong? Lầm bầm lầu bầu oán hận, nhưng lại được đáp lại, cô vội vàng xoay người. Thấy Hạ Lập Dương đang khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm cô. Làm sao anh? Bên cạnh chân hắn có một túi hành lý, đã giải thích rõ hết thảy. Phải ra khỏi cửa sao? Ừm, cho nên đặc biệt sang đây xem tình huống. Tôi nghe nói anh họ không gia hạn thời gian là sao? Anh ấy đối với cô thật là tốt. Vậy cô sẽ phải biểu hiện thật tốt, đừng làm cho anh ấy thất vọng. Hạ Lập Dương đi thẳng tới nhìn quanh. Anh họ tôi đối với nơi này tự hồ rất có mong đợi. Mặc dù tôi không biết rõ tại sao anh ấy đột nhiên lại đối với cái loại quán nhỏ này càng thấy hứng thú như vậy. Anh ấy hiện tại đã là ông chủ lớn, không hiểu là ngẫu nhiên hay đang làm chuyện gì kỳ quái. Nhưng tôi không phải là vì thế mà chê bai anh ấy đâu nha. Tôi biết rõ, anh họ tôi cũng không phải thường xuyên làm ra loại chuyện kỳ quái này. Duy nhất, trách phải là anh ấy có một số điện thoại di động chưa từng gọi đến. Nhưng anh như xưa lại giữ lại cái số kia, hình như đang đợi ai gọi điện đến. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô nhất định phải vẽ một bức tranh thật đẹp, nếu không tôi sẽ bị đánh. Nhìn Hạ Lập Dương, xem nét mặt phong phú của hắn, động tác tứ chi thập phần tự nhiên, giống như cùng cô quen biết thật lâu vậy.